Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, diệt sát địa ngục tam đầu mãng. Tiếp đó, giao cho ngươi, giúp ta trèo trống một đoạn thời gian. Mà tại trước mặt vô số dung nham mũi tên chạy vội đi qua thời điểm. Lại là trong nháy mắt bị một cái đem kim sắc trường kiếm cho đến đỡ được. Cái này, chấm ngoặc kép, anh hoa công chúa nghe đến. Nhìn lên trước mặt đã nhắm đôi mắt lại Diệp Thần. Sắc mặt có chút trắng xám. Ánh mắt ngưng trọng. Đầu này địa ngục tam đầu mãng. Thế nhưng là đế cấp cảnh giới nha. Mà bây giờ, chính mình chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Muốn chống cự đế cấp cảnh giới công kích, không khỏi có chút rất không có khả năng. Cái này, bi kịch, người kỹ năng này, còn có sau dao động nha. Anh hoa công chúa sắc mặt bất đắc dĩ. Có thể hay không trước dao động nha. Sau dao động, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Không có cách nào, đối phó dạng này một cái lợi hại như thế xúc sinh. Không phóng thích cường đại nhất sát chiêu. Căn bản sẽ không là đối thủ. Huống chi, tụ lực chờ phát, cái này không đều là bình thường thao tác sao? Ngươi cũng không hy vọng. Chờ một chút, ta vừa mới đi vào, còn chưa có bắt đầu trùng phong, liền đã kết thúc đi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh hoa công chúa nghe đến. Sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Đợi đến ngươi đánh bại con xúc sinh này lại nói. Bằng không, chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Đừng nói tiến đến hoa viên, thì liền cửa lớn cũng không cho ngươi mở ra. Ta nghĩ, ngươi khẳng định vô cùng vui lòng mở cửa hoan nghênh ta. Cường đại, cũng là tự tin như vậy. Diệp Thần nói xong, không có đảm nhiệm dừng lại. Song tay nhanh chóng kết ấn, tiến vào chính mình trạng thái bên trong. Cái này thời điểm, muốn đối phó dạng này một cái quái vật khổng lồ, duy nhất khả năng, chỉ có một chiêu kia, bằng không, không có hắn biện pháp, tại chính mình vẫn chưa hoàn thành trước đó, hy vọng anh hoa công chúa có thể kháng trụ áp lực đi. Bằng không, bọn họ thì thật muốn làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Đồng thời, cái địa phương quỷ quái này, đoán chừng không có bất kỳ người nào sẽ biết. Mà bọn họ kết quả, có thể là cái xác không hồn, giống mà tại mặt địa ngục tam đầu mãng nhìn đến chính mình công kích bị ngăn cản phía dưới thời điểm. Trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận, đối với hắn mà nói, những thứ này người, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Thế mà chống được chính mình công kích, thật sự là quá mức đáng giận đi. Đinh đinh đinh tại từng đạo công kích đối với Diệp Thần chạy vội đi qua thời điểm. Anh hoa công chúa lại là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tất cả công kích, toàn bộ bị đến đỡ được. Mà về phần anh hoa công chúa sắc mặt, lại là trong nháy mắt biến đến nghiêm túc. Toàn thân có một tầng nhạt hào quang màu phấn hồng quanh quẩn. Ánh mắt băng lãnh mà ngưng trọng. Diệp Thần, cần muốn bao lâu thời gian? Tay phải toàn bộ cánh tay thế mà đều run lên. Cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này mới bất quá chỉ là con xúc sinh này tùy ý công kích mà thôi. Chính mình thế mà đã có chút lực bất tòng tâm. Bi kịch nha. 3 phút. Cho ta 3 phút đồng hồ. Con xúc sinh này. Hôm nay ta ăn chắc. Mà ngươi. Hôm nay. Ta đồng dạng muốn định. Diệp Thần nói xong. Một cỗ nhạt hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ toàn thân. Mà ở chung quanh chân khí. Anh hoa công chúa có thể rõ ràng cảm giác được đột nhiên biến đến táo bạo lên. Hướng về Diệp Thần chung quanh tụ tập. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy có chút thật không thể tin. Tên tiểu tử thúi này. Anh hoa công chúa nhìn đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Hiện tại, đều là cái gì thời điểm. Thế mà còn có tâm tình nói lại lời này. 2 chữ, kẻ đồi bại, giống gầm lên giận dữ. Đem anh hoa công chúa theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Đã như vậy liều mạng đi. Mặc dù nói, có chút không dụng công. Bất quá, 3 phút, ta nhất định vì ngươi tranh thủ đến. Nhìn lên trước mặt địa ngục tam đầu mãng. Không có đảm nhiệm do dự. Hai tay kết ấn, suy mà về phần anh hoa công chúa bóng người. Cái này thời điểm lại là đột nhiên một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Thoáng cái, mấy trăm đạo anh hoa công chúa bóng người xuất hiện tại trước mặt hư không bên trong. Khiến người ta hoa mắt. Cho ta đi. Tay phải vung lên. Chỗ có thân ảnh ở trong hư không mang theo một đạo màu hồng phấn lưu quang. Theo tới mà đến là vô số công kích xuất hiện. Trong lúc nhất thời, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Bành bành bành, cái nha đầu này thực lực vẫn là rất có thể. Mà ở bên cạnh ngồi xếp bằng Diệp Thần, nhìn đến lao ra anh hoa công chúa. Không thể không gật gật đầu. Cái này nha thực lực, tại hoàng cấp cảnh giới bên trong, vẫn là rất có thể. Bất quá, ở trước mặt mình, lại là có chút không đủ dùng nha. Cần phải có thể vì ta tranh thủ 3 phút đồng hồ đi. Không có nhiều lời, hai tay trong nháy mắt kết ấn, từng nét bùa chú dung nhập bên trong thiên địa, nhìn qua, vẫn là rất khủng bố. Bành bành bành, gia hỏa này thực lực không khỏi quá mức khủng bố. Đây chính là đế cấp cảnh giới nghiền ép sao? Mà ở trong hư không, nháy mắt ân thời gian, chính mình phân thân lại là không có 1/3. Cái này khiến anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt có chút chấn kinh. Ánh mắt ngưng trọng, tách ra, du kích, cùng con súc sinh này cứng đối cứng. Hiển nhiên là không phù hợp chính mình trì hoãn thời gian phải muốn cầu. Mà bây giờ, muốn trì hoãn thời gian, sau cùng đến sự tình không ai qua được tách ra. Du kích, hiu hiu hiu mà tại anh hoa công chúa ra lệnh một tiếng. Chỗ bóng người đột nhiên kéo dài khoảng cách, không ngừng quấy dày, ầm ầm trong lúc nhất thời. Vô số dung nham vẩy ra, vô số công kích đụng vào nhau, mà về phần anh hoa công chúa bóng người, lúc này lại là từng đạo tiêu tan. Diệp Thần, ngươi được không có, nhìn lấy chính mình sau cùng đến 3 cái phân thân thế mà bị một bàn tay đập chết thời điểm. Anh hoa công chúa nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, thế mà, Diệp Thần lại là không có chút nào đáp lại. Một cỗ cường đại mà cổ lão khí tức, dường như đến từ thượng cổ thời đại. Theo Diệp Thần thân thể phát ra, giống con súc sinh này cũng cảm giác được sao. Cái này, thật đúng là phiền phức. Mà tại trước mặt địa ngục tam đầu mãng như đồng cảm giác đến cái gì. Từng cái ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hé miệng, một đạo dường như có thể hòa tan bất kỳ vật gì quang trụ theo trong mồm dâng trào đi ra. Mục tiêu. Đương nhiên là Diệp Thần. Lạc Anh chém. Anh hoa công chúa nhìn đến, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lao ra. Cái này thời điểm, tuyệt đối không thể để Diệp Thần bị quấy rầy. Bằng không, hết thảy, liền sẽ phí công nhọc sức. Bành, không tốt. Mà tại anh hoa công chúa đến đỡ được một đạo quang trụ thời điểm, trước mặt địa ngục tam đầu mãng lại là có giảo hoạt ánh mắt. Mở ra mặt khác hai cái miệng ba. Hai đạo ánh sáng bóng không có chút nào tụ lực, đã đối với Diệp Thần quét ngang qua, hư không phá toái, không khí bị thiêu đốt, vô số suy suy suy âm thanh vang lên, mà về phần cái kia hai chùm sáng, lại là thế như trẻ tre, nhìn qua là khủng bố như vậy khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Lạc Anh luân hồi, song tay nhanh chóng kết ấn. Mà anh hoa công chúa thân thể mềm mại lại là có vô số phấn khí lưu màu đỏ lan lộn. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không dường như đứng im. Không khí dường như dừng lại lưu động. Thì liền chung quanh thanh âm đều không có. Mà ở trong hư không, có 3 ánh kiếm vô cùng sắc bén. Cắt chém hư không. Khủng bố như vậy. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Lần nữa có vô số dung nham nổ tung. Cái này. Xong đời, nhìn lấy trên đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống đuôi rắn, anh hoa công chúa cười khổ một tiếng. Hiện tại chính mình, chân khí cơ bản bị rút khô. Trốn không, mà tại anh hoa công chúa tầm mắt bên trong. Tại anh hoa công chúa nhìn chăm chú phía dưới, từ trên trời giáng xuống đuôi rắn hung hăng vỗ xuống tới. Bành trong lúc nhất thời, vô số máu me tung tóe, nhìn qua, thê thảm không gì sánh được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.